Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, theo phường tụ tập. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giữa hè vẫn còn tiếp tục. Thời tiết càng ngày càng hơn nóng, mà ngay tại lúc này, thành Trường An so với trước kia, càng thêm náo nhiệt. Từ triều đình khích lệ buôn bán sau đó, tới Trường An tiến hành mua bán lui tới thương nhân liền tăng lên rất nhiều. Thành Trường An đã rất náo nhiệt, nhưng mấy ngày gần đây, nhưng càng thêm náo nhiệt, bởi vì là một năm một lần đồ thêu kêu gọi đầu tư muốn bắt đầu. Triều đình kêu gọi đầu tư, thiên hạ tất cả thêu phường cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần có thể bắt được cái này làm ăn, trong một năm kế tiếp, bọn họ làm ăn sẽ nhiều làm không xong. Cho nên, phàm là có thực lực thêu phường, tề tụ thành Trường An, nhất ngôn thương phô nơi này, đơn độc mở ra một cái nhất ngôn thêu phường. Cho nên bọn họ cũng ở đây là lần này kêu gọi đầu tư làm chuẩn bị. Mà muốn tham gia những cái kia đồ thêu cô nương, đều là trước Tần Ngũ tìm cô gái đó. Những cô bé này trong khoảng thời gian này chỉ học tập đồ thêu, cái gì khác việc nặng à đều không làm. Bọn họ mặc dù chỉ là đồ thêu cô nương, thân phận không cao, nhưng ở toàn bộ thêu phường bên trong, nhưng là hết sức sống trong nhung lụa. Bọn hắn loại chuyện này rất nhiều người cũng không ưa, chẳng qua là tú nương mà thôi. Tỷ thí thế nào đại tiểu thư còn đại tiểu thư. Có thể những thứ này đều là Tần Thiên yêu cầu, cho dù có người không ưa cũng vô ích, chỉ có thể thật tốt đem những thứ này tú nương cho cung. Thành Trường An, tất cả nhà thêu phường tề tụ, Giang Nam phường nơi này, tự nhiên vậy không dám thờ ơ, mặc dù bọn họ đã tiếp liền mấy năm hết Tết đến cũng lấy được đệ nhất thành tích. Nhưng Giang Sơn thời đại có tài người ra à? Bọn họ cho tới bây giờ đều không từng dừng bước lại. Giang Nam phường ông chủ kêu Liễu Giang Nam là một cái văn nhược chàng trai. Hắn từ Giang Nam tới, ở thành Trường An kinh doanh thêu phường làm ăn có chừng 10 năm. Bây giờ năm mặt hơn 30 hắn, sắc mặt hơi quá tái nhợt, nhìn như thật giống như sinh bệnh nặng. Lúc này, hắn đang nghe người làm báo cáo. Hàng năm triều đình kêu gọi đầu tư trước, hắn cũng sẽ phái người đối với tới thành Trường An tham dự cạnh tranh đối thủ là một cái toàn diện. Biết rõ, bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Công tử, những người khác đổ đều không đáng sợ hãi. Duy nhất để cho chúng ta cảm thấy áp lực lớn, chính là Tần Thiên mở nhất ngôn thêu phường à. Tần Thiên thân phận không tầm thường, chỉ sợ triều đình sẽ thiên vị. Liễu Giang Nam nghe nói như vậy sau đó, thần sắc khẽ động, đang muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Vậy người làm thấy vậy, có chút bận tâm, nói, công tử, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi, chuyện này để cho phu nhân phụ trách là được. Thanh âm ho khan có chút mãnh liệt. Cho đến hắn cổ họng cũng bởi vì là ho khan mà chân có chút chết lặng sau đó. Mới rốt cục dừng lại. Chuyện này, quan hệ đến triều đình mặt mũi. Hơn nữa còn là hoàng hậu tự mình phụ trách. Coi như Tần Thiên cùng thánh thượng quan hệ không tệ. Vậy hoàng hậu nương nương vậy đoạn không sẽ đối với bọn họ có chút thiên vị. Sợ là sợ, Tần Thiên người này thật sự có chút bản lãnh à. Bọn họ nhất ngôn thêu phường, nhưng có tác phẩm buôn bán, chỉ phải xem nhất ngôn thêu phường tác phẩm là có thể biết nhất ngôn thêu phường bên trong những cái kia đồ thêu thủ nghệ của cô nương. Có cái này, hắn trong lòng thì có để. Công tử, tạm thời nhất ngôn thêu phường còn không từng bán ra một kiện tác phẩm tới. Liễu Giang Nam nghe được cái này, chân mày lại ngưng đứng lên. Để cho Trần Bình đi nhất ngôn thêu phường, nhất định phải mua một kiện bọn họ tác phẩm tới. Nghe được Liễu Giang Nam để cho Trần Bình ra tay, vậy người làm có chút khiếp sợ. Bởi vì là vậy chỉ có chuyện trọng yếu, Trần Bình mới sẽ xuất thủ. Xem ra, nhà bọn họ công tử rất coi trọng cái này. Không dám chần chờ, người làm vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Nhất Ngôn Thêu Phường cũng không có khai trương. Nhưng chiều hôm đó, nhưng là nghênh đón một cái quý khách. Cái này quý khách vóc người mập mạp, cười lúc thức dậy người vô hại, cho người một loại rất đáng cảm giác tin cậy. Phúc Bá thấy vị khách này lúc này rất khách khí. Vị khách quan này, không biết tới chúng ta Nhất Ngôn Thêu Phường có gì phải làm. Nghe hầu gia mở ra một nhà Nhất Ngôn Thêu Phường, suy nghĩ hầu gia nhà đồ chất lượng khẳng định không tệ, cho nên đặc biệt tới mua một kiện đồ thêu, mong rằng không nên để cho ta tay không mà về. Nói tới chỗ này, chàng trai vừa cười một tiếng, tại hạ Trần Bình, chỉ cần có thể mua được các ngươi đồ thêu, giá cả cái gì, dễ thương lượng. Trần Bình nhìn Phúc Bá, Phúc Bá nhìn một cái Trần Bình, nói, nguyên lai khách quan là muốn mua đồ thêu. Chẳng qua là chúng ta Nhất Ngôn Thêu Phường còn chưa mở tấm. Sao tốt chỉ như vậy bán cho ngươi. Khách quan không bằng qua mấy ngày lại tới. Qua mấy ngày, chúng ta thì phải khai trương. Gặp Phúc Bá không chịu bán, Trần Bình mơ hồ có chút khẩn trương. Nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ có việc gấp sợ rằng phải rời đi thành Trường An. Mà ta lại tiếp tục cần một thêu phường đưa cho. Hụ hụ hụ, bên ngoài tình nhân, cho nên xin Phúc Bá được cái thuận lợi, dù là một kiện đều được, người có tiền ở bên ngoài nuôi bên ngoài trạch là chuyện rất bình thường. Tình, cái này cũng không kỳ quái, Phúc Bá gặp cái này Trần Bình là vì cho tình nhân mua đồ thêu. Ngược lại là do dự một chút, xin chờ một chút, để cho ta cùng phu nhân ta nói một chút. Phúc Bá đi vào, đem tình huống cùng Tú Nương nói một chút. Tú Nương nghe xong, trực tiếp cầm một kiện mình trước kia tác phẩm, đưa cái này bán cho hắn là được. Hầu gia phân phó, Phúc Bá gật đầu một cái. Lúc đi ra, đã vui cười mi khai. Ông chủ Trần thật là có phúc, phu nhân nhà ta đồng ý bán một kiện cho ngươi. Bất quá đây chính là chúng ta Nhất Ngôn Thêu Phường tinh phẩm, cho nên giá cả mà. Cái này xin yên tâm, giá cả tuyệt đối không phải vấn đề. Có ngươi những lời này, vậy còn có cái gì không yên lòng? Hai bên làm giao dịch tốt sau đó, Trần Bình cầm Phúc Bá bán cho hắn khối kia đồ thêu vội vã đi Liễu Phủ. Liễu Phủ ngay tại Giang Nam phường phía sau, chỉ cách một con đường. Sau khi đi vào, Trần Bình đem tình huống cùng Liễu Giang Nam nói một lần. Vậy Phúc Bá ban đầu còn không muốn bán, là ta nói muốn tặng cho tình nhân, hắn lúc này mới đáp ứng bán một cái. Xem ra bọn họ cũng là đề phòng đây. Liễu Giang Nam sau khi nghe xong gật đầu một cái, ngay sau đó lại ho kịch liệt đứng lên. Như vậy ho khan sau này mới rốt cục cầm lên khối kia đồ thêu học hỏi. Đối với Trần Bình nói vậy một phen, tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý kết quả, đồ thêu ở trên tay hắn sờ tới sờ lui trước. Mà hắn như vậy sờ mấy lần sau đó, liền lại cho để xuống. Chất lượng không tệ, sờ vậy rất có cảm giác. Rất nhiều thêu phường bên trong, cũng coi là giai phẩm. Trần Bình ít nhiều cũng biết một chút. Hắn ở trên cao tay sau đó cũng đã rõ ràng điểm này. Công tử, vậy ngươi cảm thấy cái này Nhất Ngôn Thêu Phường đồ thêu cùng chúng ta Giang Nam Phường so với như thế nào? Liễu Giang Nam lộ ra một tia cười yếu ớt, còn thiếu chút nữa sức lửa. Nghe nói như vậy, Trần Bình cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn ra công tử cảm thấy Nhất Ngôn Thêu Phường không bằng bọn họ Giang Nam Phường, vậy lần này triều đình kêu gọi đầu tư trong đại hội, bọn họ Giang Nam Phường khẳng định chiến thắng à. Công tử bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm đi. Trần Bình cười, Liễu Giang Nam nhưng là lại ho khan kịch liệt, thậm chí cũng ho ra máu. Trần Bình thấy vậy, trong lòng trầm xuống. Công tử, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi.